Lưu Thị là một người đàn bà chanh chua, đã nhảy dựng lên đập đầu vào vách tường. Chu Thanh nhanh mắt, túm lấy hai tay bà, mắng, ngươi lấy cái chết do ai? Thuận tay ném xuống đất, đạp thẳng vào ngực bà ta, càng nghĩ càng giận, quay đầu cầm lấy then cửa, đánh liên tiếp lên người bà. Tiếng Lưu Thị khóc thét như tiếng giết heo truyền ra xa, Lý Vị Ương lại nghiêng người, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Hàng xóm láng giềng bên cạnh nghe thấy động tĩnh bên này, đều mở cửa đi ra. Mã Thị Chu Lan Tú trong phòng đương nhiên đã sớm nghe thấy, nhưng Mã Thị là con dâu, nào dám đi ra xem chuyện xấu của mẹ chồng. Chu Lan Tú có ý muốn chạy ra cứu mẹ nàng, nhưng mà nhìn qua cửa sổ thấy dáng vẻ hung ác của cha, lại không dám nhúc nhích. Chu Giang nhìn động tĩnh xung quanh, vội ngăn Chu Thanh lại cao giọng nói, cha uống nhiều rượu, khuya khoát đừng nháo loạn nữa, đánh thức hết hàng xóm láng giềng. Nói xong bước lên cướp lại then cửa, kéo Chu Thanh sang một bên, nhỏ giọng nói, cha, có chuyện gì từ từ rồi nói, có muốn động tay động chân thì cũng về phòng đã, bị hàng xóm nhìn như thế rất kỳ cục. Chu Thanh trừng mắt với Lưu Thị, đã đánh bà ta đến mức hít vào thì nhiều mà không thở ra được bao nhiêu, vẫn còn chưa hết giận, mạnh mẽ đá Chu Giang, ta không ở nhà, đến cái cửa ngươi cũng không nhìn cẩn thận, mất mặt xấu hổ, còn không đỡ bà ta vào phòng. Chu Giang nhịn xuống sự tức giận, đỡ Lưu Thị bị đánh đến chết khiếp. Lưu Thị là một người đàn bà chanh chua, bị đánh đến sắp không chống đỡ được, mà miệng vẫn hùng hổ nói mình bị oan uổng, khóc không ngừng. Một lát sau nghe thấy Chu Thanh cao giọng mắng, câm miệng, khuya khoắt, khóc tang cái gì? Nhất thời, thế giới được yên tĩnh. Lý Vị Ương nghe đến câu này, không nhịn được nữa, cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, heo chạy hết rồi. Lưu Thị nằm trong nhà suốt 7 ngày. 7 ngày này, tuy Chu Lan Tú vẫn chửi mắng, nhưng không ai đánh Lý Vị Ương, cho nên mấy ngày này trôi qua tương đối thoải mái. Dưới sự giúp đỡ của Mã Thị, nàng còn được ăn no hai bữa cơm. Chu Lan Tú thấy Lý Vị Ương giặt quần áo xong rồi, đi tới, đưa cho nàng một thùng đựng đồ ăn cho heo, đi cho heo ăn đi. Ở vùng thôn quê cho heo ăn được coi là chuyện rất quan trọng. Bình thường Lưu Thị không dễ dàng giao việc này cho những người khác, đều phân phó Chu Lan Tú làm. Hiện giờ Lưu Thị không ở đây, Chu Lan Tú lập tức vứt việc này cho Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười hì hì nói, dạ, Lan Tú tỷ tỷ. Lý Vị Ương mang khuôn mặt tươi cười nhận lấy thùng đồ ăn heo, dồn sức bưng đến chuồng heo. Chu gia nuôi tổng cộng 8 con heo. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn đám heo tai to mặt lớn, suy nghĩ, múc ít đồ ăn cho heo vào máng. Đám heo lập tức nhào đến tranh ăn. Lý Vị Ương nhìn chúng nó đẩy tới đẩy lui tranh ăn, lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay. Nàng nhìn xung quanh, sau đó đặt đồ ăn lên trên chuồng heo, mở cửa chuồng heo, thả hết heo ra ngoài. 8 con heo lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng kia bỗng chốc có được sự tự do, phóng nhanh ra ngoài. Lý Vị Ương tránh sang bên cạnh, nhìn thấy heo đã chạy hết, khóe miệng mới khẽ nhếch lên. Sau đó nàng bưng đống đồ ăn heo, yên lặng đi ra ngoài từ cửa sau, đi vòng đến trước giếng nước trong thôn dùng nhiều nhất, đổ hết đồ ăn cho heo vào. Nhìn thấy bọt nước trong giếng văng tung tóe, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nở nụ cười. Có mấy người đi ngang qua, Lý Vị Ương đều không nói chuyện, những người đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nghị luận một lát rồi bỏ đi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sắc trời, quyết định ngồi xuống đất khoanh chân lại, nhìn về cửa thôn ở xa xa. Lại đợi tầm nửa canh giờ, nhìn thấy hai người Vương Tiên Sinh cùng thôn trưởng từ cửa thôn chậm rãi đi đến chỗ này. Lý Vị Ương nhìn thấy từ xa, trong lòng vui vẻ. Nếu muốn về thôn đều phải đi qua giếng nước này. Ban đầu nàng nghĩ đợi trưởng thôn đi qua chỗ này thôi, không ngờ còn có cả Vương Tiên Sinh. Vị Tiên Sinh này là tú tài duy nhất trong thôn. Sau này tuy rằng nhiều lần dự thi mà không đăng cử, nhưng cũng là người duy nhất đọc sách biết chữ trong thôn, cho nên nói người thích nhất nói đạo lý, thích nhất xen vào chuyện của người khác, thích nhất làm người chủ trì công đạo, tranh thủ thanh danh tốt, chính là vị tiên sinh tư thục này. Lý Vị Ương lập tức đứng lên, vừa lấy tay dụi mắt thật mạnh, vừa nhìn quanh miệng giếng, bộ dáng như đang rất lo lắng. Thôn trưởng đi qua chỗ này, nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, mở miệng nói, cô nương Lý gia, cô ở chỗ này làm gì thế? Ông ta vốn chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ Lý Vị Ương ngẩng đầu, khuôn mặt lo lắng lại thương tâm xuất hiện trước mặt hai người. Nàng nói, Lan Tú tỷ tỷ bảo ta cho heo ăn. Ta không cẩn thận làm rơi hết đồ cho heo ăn xuống đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tối nay ta nhất định sẽ bị đánh chết. Thôn trưởng quá sợ hãi, cái gì? Cô làm cái gì cơ? Lý Vị Ương cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn, lã chã trực khóc, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng áy náy khổ sở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nhất định sẽ bị đánh chết, ta nhất định sẽ bị đánh chết. Ta không dám quay về, vậy thì ở lại đây nhảy xuống giếng luôn đi. Nói xong lập tức trèo lên miệng giếng, bộ dáng như muốn nhảy xuống. Thôn trưởng kinh hoàng, nghĩ nếu thật sự có người nhảy xuống, thì nước giếng này trong thôn còn ai dám uống. Nhanh chóng xông lên giữ chặt nàng lại, trăm ngàn lần đừng làm như thế, có gì thì từ từ nói. Vương tiên sinh nhìn thật lâu, vuốt râu hỏi, sao lại có chuyện này? Cô ở lại nhà bọn họ. Nghe nói mỗi tháng bọn họ được cho mấy lượng bạc, sao có thể bắt cô đi cho heo ăn? Lý Vị Ương lấy tay áo xoa xoa mặt, bộ dáng như đang rất áy náy. Người nhà ta lúc trước mỗi tháng cho 10 lạng bạc, liên tục 5 năm nay, nhưng hiện giờ không cho nữa, mỗi tháng 10 lượng. Vương tiên sinh nhảy dựng lên, ông dạy học trong thôn, mỗi năm cũng chẳng có học sinh nào cho được 2 lượng bạc để tu sửa. Đúng là làm người ta không phục. Ông thở phì phò nhìn Lý Vị Ương, nghĩ rằng người nhà này tâm tư quá xấu xa. 10 lượng bạc liên tục 5 năm, 5 năm này đã thu được 600 lượng, nuôi một tiểu nha đầu sử dụng bao nhiêu tiền. Chỉ sợ nuôi cả đời cũng chẳng hết 600 lượng. Bọn họ lại còn coi người ta thành nha đầu để sai bảo. Đúng là vô lý. Ông trừng mắt vô cùng bất mãn, đi, đến Chu gia hỏi cho rõ. Thôn trưởng cũng nghĩ người Chu gia quá đáng, thấy vị tiên sinh đức cao vọng trọng trong thôn đi trước, nhanh chóng đuổi theo, còn không quên quay đầu nói với Lý Vị Ương, đi thôi, đừng khóc. Lý Vị Ương lau đi số nước mắt vốn không có, nhanh chóng đi theo. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cười nhạo kỳ quái, nàng đứng lại, quay đầu nhìn, không thấy một bóng người, chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao? Lý Vị Ương nhíu mày, nghe thấy thôn trưởng đi phía trước đang thúc giục, nàng lại nhìn khắp xung quanh, xác nhận không có người, mới bước nhanh đuổi theo. Hẳn là nàng nghe nhầm rồi. Vừa bước vào cửa, Vương tiên sinh đã lớn tiếng nói, Chu Thanh, mau ra đây, mau ra đây. Các người sao có thể để một tiểu thư trong thành đi cho heo ăn, cô bé không phải là nha đầu để sai bảo. Chu Thanh từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy tình hình này thì ngây người. Thôn trưởng nói, đúng thế đúng thế, người ta ở nhờ nhà ông, lúc trước đã cho quá nhiều bạc rồi, các người không nên thu tiền xong còn bắt người ta đi làm việc nặng chứ. Lúc này Mã Thị cùng Lan Tú đều đi ra, kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương tủi thân nói, đại thúc thôn trưởng, là do ta muốn giúp Lan Tú tỷ làm chút việc, đừng trách tỷ ấy. Không phải tỷ ấy cố ý bắt ta làm đâu, đều là lỗi của ta. Lúc đầu ta thấy bên ngoài thùng ăn bẩn quá, nghĩ không nên để heo ăn phải đồ ăn không sạch sẽ, cho nên mới đi rửa qua. Kết quả không cẩn thận làm rơi cả đồ ăn cho heo xuống giếng, đều là lỗi của ta. Ta tay chân vụng về, có chút việc nhỏ cũng làm không được. Thôn trưởng liếc mắt nhìn Chu Thanh, nói, ông cũng đúng là, không dưng bảo cô bé đi cho heo ăn, một tiểu thư trong thành, sao biết làm mấy chuyện đó chứ? Huống chi người ta ở trong nhà ông cũng đã đưa tiền, tuy rằng hiện giờ người ta không đưa tiền nữa, nhưng số tiền ông thu lúc trước cũng đã đủ để nuôi người ta 8-10 năm, sao có thể bảo cô bé làm nha đầu để sai bảo? Thường ngày Lưu Thị để tránh người ngoài nói ra nói vào, nên mắng chửi và đánh người đều đóng cửa rồi mới đánh chửi. Không phá hỏng thanh danh Chu gia, cho nên Chu Thanh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện giờ thôn trưởng cùng vị tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn đều ở đây. Hàng xóm nhìn đến, Chu Thanh lập tức cảm thấy mất thể diện, quay đầu hung dữ đạp Chu Lan Tú một cái, đồ lười, bảo con bé đi cho heo ăn, con bé sao biết cho ăn. Lý Vị Ương cúi đầu, bộ dáng thật sự áy náy, trong mắt mọi người lại càng đáng thương. Nông dân tuy rằng thích nói chuyện phiếm, thấy bộ dáng Lý Vị Ương xinh đẹp thì ghen tị, nhưng trong lòng vẫn rất chất phác. Trong quan niệm của bọn họ, Chu gia thu nhiều bạc của người ta như vậy, nên đối xử con gái người ta cho tốt, sao có thể bắt nạt tiểu nha đầu nhà người ta được. Bị mấy nhà hàng xóm có giao hảo tốt chỉ trỏ, Chu Thanh không kiềm chế được, hung dữ tát vài cái vào mặt Chu Lan Tú, đều tại ngươi gây phiền phức cho ta. Lý Vị Ương nghĩ thầm, chuyện hay mới chỉ bắt đầu thôi. Quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy Chu Giang lao tới, mặt trắng bệch kinh hoàng nói, cha, heo chạy hết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, gặp lại cố nhân. Nhờ có sự kiện lần trước, Lý Vị Ương trở thành tiêu điểm chú ý ở thôn. Chu Thanh và Lưu Thị không còn sai nàng làm việc nặng nữa, nhưng để ở nhà lại cảm thấy ngứa mắt, quyết định để nàng đến giúp quán trà cách cửa thôn không xa. Trước giờ quán trà do Chu Giang và Mạ Thị quản lý, bán chút nước trà bình thường cùng bánh bột ngô thô ráp cho những người đi qua thôn, thuận tiện kiếm được chút tiền. Mạ Thị thương Lý Vị Ương tuổi còn nhỏ mà phải chịu khổ nhiều, nên chỉ để nàng nấu nước trong nhà kho nhỏ phía sau quán, cũng không bảo nàng làm việc gì khác nữa. Ngay lúc Lý Vị Ương thêm lửa vào bếp lò, đột nhiên Mạ Thị vội vàng tiến vào, thấy Lý Vị Ương đang bận, vội nói, Vị Ương, nhanh chút, còn thiếu ít nước, bưng 10 cái bánh bột ngô ra, có khách quý nghỉ chân ở quán trà ta. Lý Vị Ương làm theo, đi tới cửa, trong lòng lại thấy khó hiểu, thương khách từ Nam đến Bắc có rất nhiều, mà chưa từng được gọi là khách quý. Khách quý trong lời Mạ Thị, là loại người nào nhỉ? Nàng bước chậm rãi đến cửa, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Dưới mái che đứng đầy hộ vệ mặc cẩm y màu xanh, không nhìn rõ người ngồi giữa bọn họ là người nào. Chỉ có điều nhìn bên ngoài 20 con tuấn mã sen giữa là một con bạch long câu, giống ngựa hiếm, xứng đôi với yên bạc rua đỏ bên trên, khí thế áp đảo. Tiếng thúc giục của Mạ Thị lại vang lên, Vị Ương, đừng để khách nhân phải chờ lâu. Không biết sao, trong lòng Lý Vị Ương có dự cảm rất kỳ quái, như thể chỉ cần đi ra ngoài thì chuyện không hay sẽ lập tức phát sinh. Chân nàng không hoạt động, chỉ đứng yên tại chỗ, còn không nhanh ra. Chu Giang nóng nảy, vội vàng cười cáo lỗi với khách nhân, nhà đầu kia hơi ngốc, động tác chậm chạp, để các vị chê cười rồi, về sau tiểu nhân sẽ dạy dỗ lại cẩn thận. Sau đó truyền đến giọng nói một người có vẻ là tùy tùng, không sao, nhanh mang nước trà lên, gia chủ ta còn phải đi gấp. Tình hình này, không ra ngoài cũng không được, Lý Vị Ương nghĩ ngợi, thấy vẫn nên đi ra ngoài, vừa liếc mắt nhìn người ngồi chính giữa, chân mới bước được một nửa lập tức cứng đờ giữa không trung. Trong chốc lát, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Lý Vị Ương, thiếu niên kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng. Hắn ngồi chính giữa mọi người, một đôi mắt tỏa ra ánh sáng như vầng trăng vừa sáng tỏ lại mang theo vẻ u tĩnh, nhìn từ xa đã để lộ ra sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngăn cách hắn với trần thế bên ngoài, sáng ngời đến mức làm người ta gần như không thể mở mắt ra. Trên tà áo trắng thuần còn thêu hoa văn chảy xuôi, vô cùng khéo léo, tinh mỹ vô song. Ánh mắt hắn thản nhiên mà lạnh lẽo như băng, thanh nhã như dòng nước trên sông. Ánh mắt đạm mạc, lạnh lẽo như vậy, lướt qua người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương dùng mình, chỉ nhìn thoáng qua, đã nhanh chóng cúi đầu, nâng khay lên ngang mày, cố sức cúi đầu, không để cho đối phương nhìn thấy diện mạo. Bước vài bước đem đồ ăn đưa cho Mạ Thị, sau đó che mặt giả bộ như sợ người lạ, nhanh chóng quay về nhà kho nhỏ phía sau, lúc này mới khẽ thở phào. Người trung niên ngồi bên cạnh Thác Bạt Ngọc nói với hắn, thất điện hạ, trời sắp tối, chúng ta có nên tìm một hộ nông gia ở đây nghỉ tạm. Thác Bạt Ngọc không nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nơi Lý Vị Ương biến mất, trong đáy mắt có ý cười, thiếu nữ này, chính là người hôm đó hắn nhìn thấy tiểu cô nương này tầm 12-13 tuổi. Mặc quần áo vải thô màu trắng cũ nát còn có chỗ chắp vá, có lẽ là thổi bếp lò, trên mặt có chỗ bị bụi đen dính vào. Thác Bạt Ngọc để ý, hai tay Lý Vị Ương rất trắng, nhưng rất gầy gò không có mấy phần thịt, tóc đen nhánh vừa dài vừa rối loạn, tùy tiện búi lại trên đỉnh đầu. Tuy nàng cố ý cúi đầu, nhưng đôi mắt to đen láy sâu lắng, vẫn tỏa sáng, tràn ngập cảm giác kỳ dị không thể nói rõ. Thân hình mảnh mai kia lại khiến người khác không tự chủ được sinh ra ý muốn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Lắc đầu, Thác Bạt Ngọc cũng cảm thấy mình thật lạ lùng, không ngờ lại có ý tưởng không có khả năng trở thành sự thật này. Nhớ lần trước tận mắt nhìn thấy nàng chọc ghẹo người khác như thế nào, đáy mắt Thác Bạt Ngọc lại dâng lên ý cười. Đứa nhỏ này, rất thú vị. Hắn vừa hồi tưởng, vừa thuận miệng nói, không, chúng ta đẩy nhanh tốc độ, đi đến thị trấn phía trước rồi nghỉ lại. Ngày mai đi sớm, phải trở lại kinh đô đúng thời hạn. Triển Thạc vội vàng đáp lời, nào dám có ý kiến trái ngược. Ông rất hiểu tính khí Thất Điện Hạ, lúc hắn nói cho ngươi biết hắn muốn làm thế nào, thì có nghĩa là hắn đã quyết định như thế. Tuy rằng hắn thường dùng giọng điệu như trưng cầu ý kiến để thương lượng với ngươi. Rất nhanh, đoàn người đã uống xong nước trà, lên ngựa, đi qua thôn mà không bước vào, tiếp tục phóng như bay về phương Bắc. Lý Vị Ương nhìn cho bụi bay lên vì vó ngựa, khóe miệng hiện lên ý cười. Không ngờ người quen đầu tiên mình nhìn thấy sau khi trọng sinh lại là hắn, Thác Bạt Ngọc. Thất Hoàng Tử, Thác Bạt Ngọc, hắn là tử địch của Thác Bạt Chân. Hai người không biết đã giao tranh bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phân thắng bại. Lý Vị Ương nhớ lại lúc còn sống, người đó cũng có đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm, khóe miệng khẽ dương lên. Bây giờ, Thất Hoàng Tử hẳn vẫn đang đi học tập bên ngoài mới đúng, đột nhiên trở về, kinh đô chắc chắn sẽ có một trận phong ba. Nàng cúi đầu, nhìn vết chai đã xuất hiện trên ngón tay, gặp lại người quen, bọn họ ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, cảm giác này thật sự rất thú vị. Mặt trời rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn, một vầng trăng cong cong dẫn theo vô vàn ngôi sao soi sáng cả bầu trời, kiêu ngạo chiếu xuống loại ánh sáng chỉ thuộc về chúng. Cơn gió nóng đến khó chịu, được ánh trăng dịu dàng vuốt ve, cũng trở nên mát hơn, thổi lên người, cũng rất sảng khoái dịu lòng người. Lý Vị Ương đi sau Chu Giang và Mã Thị trở về Chu gia, đã nhìn thấy Lưu Trị vô cùng phấn khởi lao tới, giữ chặt Lý Vị Ương. Lông mày nhướng lên tràn đầy sự vui mừng nói, tiểu thư có đại hỷ đấy. Chu Giang cùng Mã Thị đều sững người tại chỗ, không hiểu gì cả nhìn Lưu Hỷ, không biết có phải bà uống nhầm phải thuốc gì không, mà bỗng dưng đối xử với Vị Ương nhiệt tình như vậy. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt gần như nở hoa của Lưu Thị, mày nhíu lại rồi giãn ra. Sau đó cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình, Chu Thẩm làm sao vậy? Lưu Thị không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của nàng, vội vàng nói, Lý gia cho người tới. Bộ dáng bà kích động, làm Lý Vị Ương bỗng chốc nghĩ đến một khả năng, Lý gia ở Bình Thành. Đúng vậy, Lý đại lão gia sai Lâm ma ma đến thăm tiểu thư. Lưu Thị cười đến mức trên mặt cũng nở hoa, không chỉ có Lâm ma ma, mà còn có cả trăm lương bạc nói là lễ cảm tạ. Trong lòng Lý Vị Ương càng thêm kỳ quái, dựa theo quý tích cuộc sống kiếp trước, còn phải chờ một năm nữa, Lý Thừa Tướng mới nhớ tới một đứa con gái khác của mình, mới sai người đến đón nàng. Sau đó Lý gia ở Bình Thành mới vội vội vàng vàng đưa nàng từ thôn quê đến tòa nhà lớn ở Bình Thành, tuyên bố với bên ngoài rằng nàng dưỡng bệnh khỏi rồi, tiếp theo đưa nàng trở về kinh đô. Thời gian, sao có thể đến trước một năm thế này? Đúng lúc này, một phu nhân hơn 30 tuổi, mặc áo váy tơ lụa màu xanh lam, trên đầu cài châm vàng, bên tai đeo khuyên tai bằng vàng, trắng trẻo nõn nà từ trong phòng đi ra, cười nói, nô tỳ bái kiến Tam tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn bà ta, quả nhiên là Lâm ma ma quản sự có địa vị cao nhất ở Lý gia tại Bình Thành, nàng khẽ nở nụ cười, xem ra tất cả là sự thật. Lý gia Bình Thành nhất định nghe lén được tin tức ở kinh đô, mới tranh trước một bước nhanh đón nàng về Bình Thành. Được, tốt lắm, tất cả diễn ra rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, quay về Lý Phủ ở lại Lý gia Bình Thành nửa tháng. Lý gia an trí hai nha đầu và hai ma ma, đi theo Lý Vị Ương từ Bình Thành về kinh. Xe ngựa là phủ thừa tướng đem đến. Rèm xe được kết bằng từng chuỗi ngọc lưu ly nhiều màu, gấm màu đỏ thẫm càng tôn thêm đóa hoa mẫu đơn tinh xảo lộng lẫy thêu bên trên, toàn bộ đồ trang trí trong xe rất tinh xảo, hoa lệ, mà vẻ bên ngoài thoạt nhìn như một xe ngựa giản dị không trang trí, không hề xa xỉ. Lý Vị Ương chỉ liếc mắt rồi không nhìn nữa, bởi vì nàng biết, đây là thứ đại phu nhân dùng để dọa nàng mà thôi. Dù sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Bạch chỉ cẩn thận đặt một ly trà nóng lên bàn trà nhỏ bằng gỗ cây tử đàn trên xe ngựa, nhìn thoáng qua Lý Vị Ương vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Băn khoăn mình có nên tán gẫu giải buồn với nàng ấy không? Cảm thấy bộ dáng của Tam tiểu thư không giống bộ dáng của người tịch mịch khi đi đường. Nàng nhìn thoáng qua Tử Yên ngồi đối diện, thấy đối phương cũng có vẻ mặt kỳ quái, trong lòng càng bất an. Các nàng đều là nha đầu được Lý gia ở Bình Thành phái tới hầu hạ Tam tiểu thư, nhưng tính cách vị Tam tiểu thư này, các nàng vẫn chưa thăm dò rõ ràng, cho nên không dám vội vàng mở miệng. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trí nhớ trở về lúc hồi phủ năm đó. Bản thân dè dặt bước vào phủ thừa tướng, đại phu nhân đánh giá mình từ trên xuống dưới, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười rất hòa ái, khẽ ồ một tiếng, nói: "Đứa nhỏ này nhìn qua đúng là có phúc khí, đưa con bé đi đổi xiêm y đi." Lúc đó nàng luôn sợ hãi rụt rè, bất an không yên, nghe được lời như thế trong lòng tất nhiên tràn ngập sự cảm kích. Một thứ nữ nho nhỏ, lại sinh vào tháng 2, nếu không phải đại phu nhân khai ân, phụ thân sao có thể đột nhiên nhớ đến nàng chứ? Đáng tiếc nàng năm đó, nhìn không hết sự khinh miệt cùng cười lạnh trong đáy mắt đại phu nhân. Lúc đến phủ, thậm chí, Lý Vị Ương không biết một chữ nào, là một nha đầu thôn giã điển hình, một thiên kim phủ thừa tướng, lại không biết chữ, truyền ra ngoài quả thật làm người khác cười đến rụng răng. Hiện giờ Lý Vị Ương ngẫm lại, năm đó Thác Bạt Chân là một hoàng tử không có tiếng tăm gì, không hề có khả năng đăng cơ làm hoàng đế, phụ thân cùng đại phu nhân sao có thể gả tỷ tỷ Lý Trường Nhạc xinh đẹp như thiên tiên cho hắn chứ? Nhưng mà dù sao hắn cũng có dưỡng mẫu là Võ Hiền Phi thân phận cao quý, cho nên không dễ cự tuyệt. Chỉ có điều bọn họ không ngờ, sau này Thác Bạt Chân lại lên làm hoàng đế, mà nha đầu thôn giã năm đó đến tên mình cũng không biết viết, lại lên làm hoàng hậu năm đó lúc nàng gặp đại phu nhân xong, đi theo nha đầu rời đi, lúc đi qua thư phòng, trong phòng truyền ra tiếng đọc bài. Lý Vị Ương nghe thấy giọng nói của một nữ tử truyền đến, Đào Chi Yểu Yểu, trước kỳ hoa, chi tử vô quy, nghi kỳ thất gia. Năm đó Lý Vị Ương không biết chữ, chỉ cảm thấy những lời người này đọc thật dễ nghe, đang định tiếp tục nghe, lại bị một tiếng hét dọa sợ, ngươi ở đây làm gì? Lý Vị Ương kinh ngạc ngước mắt lên, thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang trợn tròn mắt nhìn nàng. Nữ tiên sinh đang đọc sách cũng nhìn qua. Lý Vị Ương nghe thấy nàng ấy hỏi, đây là nha đầu trong phủ sao? Chỉ một câu nói như vậy, Lý Vị Ương mặt đỏ tai hồng nói không nên lời. Thiếu nữ xinh đẹp kia nhìn nàng, hiển nhiên đã đoán ra thân phận của nàng, nhưng vẫn che miệng cười, nói, nha đầu, phủ chúng ta làm gì có nha đầu thô bỉ như vậy? Trong lời nói của nàng chứa đầy sự châm chọc. Lý Vị Ương cúi đầu, nhìn lại mình, so với tiểu thư trong thư phòng đúng là cách nhau một trời một vực. Nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng không phục. Thiếu nữ kia nhất quyết không buông tha, còn đứng ở đây làm cái gì? Không nhìn thấy ngươi đang quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài sao? Còn không đi? Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nha đầu bên cạnh nhỏ giọng nói. Lý Vị Ương chỉ ước trên đất có hố để nàng có thể chui xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nói dịu dàng từ đâu bay đến. Thường Hỉ, nàng ấy là tam tỷ của muội, Vị Ương đấy. Sao muội có thể vô lý như thế? Giọng nói này lúc đó đã giải vây cho nàng, giống như tiếng nói từ trên trời vọng xuống. Sau này nàng mới biết, thiếu nữ đã giải vây cho nàng, chính là Lý Trường Nhà. Đứng ngây ra thật lâu, Lý Vị Ương gần như sững sờ tại chỗ, nàng chưa bao giờ gặp được thiếu nữ xuất chúng như vậy, chưa bao giờ nghe qua giọng nói đẹp đẽ như vậy. Lúc đó nàng lén lút nghĩ, dù có là tiên nữ, cũng chẳng hơn thế này là bao. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, Tử Yên nhẹ giọng gọi tên nàng. Lý Vị Ương từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy, nở nụ cười, Một nụ cười mỉm như vậy cũng khiến sắc mắt nàng bỗng chốc trở nên sinh động đáng yêu. Sao vậy? Tử Yên cười nói, Tam tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi. Lý Vị Ương kéo màn che nhìn ra bên ngoài. Xe ngựa vừa đi qua Chính An Môn, chỉ trước mắt sẽ đến Phủ Thừa Tướng ở đường Sương Môn. Phủ Thừa Tướng không tọa lạc ở nơi náo nhiệt, cũng không kề cận những phủ đệ hiển quý khác. Lúc trước khi xây phủ từng có một vị thân vương nhìn chúng chỗ đó, đặc biệt đến xin hoàng đế, nhưng về sau lại thấy vị trí đó hơi lệch, cho nên không ở nữa. Sau này vị thân vương kia tham dự vào chuyện mưu phản thất bại thì uống thuốc độc tự sát, gia sản sung công. Biệt viện này cũng bị phủ nội vụ thu về, cuối cùng ban cho Lý gia. Cứ như thế, truyền qua mấy đời. Phủ đệ này được vị thân vương kia xây dựng để tuổi già tĩnh dưỡng. Trong hoa viên từng hàng núi giả đón gió, thấp thoáng dãy tử đằng, cực kỳ tao nhã lịch sự. Nếu nói đến độ rộng lớn, thì không tính là gì so với phủ các công khanh ở kinh đô, nhưng nói đến cảnh trí, cũng phải số một số hai. Đi một đoạn ngắn ngủi, tiếng vó ngựa đơn điệu mà lạnh băng làm thời gian như kéo dài hơn. Chẳng biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc cũng ngừng lại. Ngoài rèm xe vang lên giọng nói nhã nhặn của bà tử, ma ma làm việc nặng, Tam tiểu thư, đến rồi. Rồi đặt ghế nhỏ xuống bên xe ngựa, Bạch Chỉ và Tử Yên đặt chân lên ghế nhỏ xuống xe, sau đó xoay người hầu hạ Lý Vị Ương xuống xe, vào phủ, đi qua hành lang. Hai bên hành lang treo vô số lồng chim bằng trúc ở trên cao, có họa mi, bách linh, hồng tử, hoàng tước, còn có cả chim hồng bột, lam bột, hổ bì, thái bình, chu đỉnh hồng gì đó sống cách đây cả ngàn dặm, đúng là trăm điều cùng hót, rất dễ nghe rất êm tai. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua diều hâu được đặt trên bao tay bằng da, mắt lộ ra sự sắc bén, thản nhiên chuyển rời ánh mắt. Dọc đường đi, chỗ nào cũng có nha hoàn mặc áo màu lục trang sức màu lam, im lặng cung kính đứng đó. Nhìn thấy Lý Vị Ương, toàn bộ nha hoàn ngay ngắn cúi người hành lễ. Cảnh tượng so với kiếp trước, giống như đúc. Lúc đó bản thân nhìn thấy các nàng, chân tay luống cuống. Hiện giờ nhớ lại, đại phu nhân vốn có thể sai người đến dạy lễ nghi cho mình, hoặc Lý gia ở Bình Thành cũng nên có người nói qua với mình, mà không hề có một người nào tùy ý để nàng mất hết thể diện trước mặt hạ nhân. Bị người khác nghị luận nha đầu thôn giã, đúng là nha đầu thôn giã, căn bản không hiểu quy củ. Lý Vị Ương nhớ lại trước kia, mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha đầu đứng hành lễ với nàng xung quanh, đi theo nha đầu dẫn đường đi về phía trước. Bạch Chỉ cùng Tử Yên thấy tình hình này, đều nhanh chóng bước theo. Có nhìn thấy không? Người đó chính là Tam tiểu thư. Bộ dạng rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng tốt lắm. Không phải có người nói nàng lớn lên ở thôn quê sao? Đúng thế, tiểu thư đúng là tiểu thư. Không vì lớn lên ở nơi thôn quê mà nhát gan cái gì cũng sợ đâu. Lý Vị Ương không chút hứng thú với những nghị luận đó, đi thẳng đến cửa lớn Hà Hương viện. Tiểu nha hoàn đứng bên ân cần kéo mảnh lên, thấy các nàng đến gần, tươi cười nói Tam tiểu thư. Lý Vị Ương khẽ cười gật đầu với tiểu nha hoàn kia, bước vào phòng lớn. Bạch Chỉ cùng Tử Yên đi vào theo, nhìn thấy sàn nhà khảm vàng thỏi bóng loáng như gương. Trên đầu treo đèn cung đình hình bát giác đẹp đẽ, trong phòng các cột trụ làm bằng gỗ tử đàn khảm hoa văn ngà voi tỏa sáng rạng rỡ. Các loại vật dụng còn lại đều được tạo bởi gỗ hoa lê hoặc gỗ toan chi, hết sức xa hoa, chạm trổ phồn hoa, làm người nhìn không thể rời mắt. Hai nha đầu từ Bình Thành đến gần như ngừng thở, đúng là rất. Nhưng mà Lý Vị Ương người vốn nên bị cảnh tượng phú quý này làm kinh sợ, lại không thèm liếc mắt nhìn những thứ xinh đẹp đó một lần, chỉ nhẹ nhàng đi lên phía trước, tươi cười cúi người thi lễ với lão phụ nhân ngồi chính giữa trên cao. Vị Ương bái kiến tổ mẫu, mẫu thân cùng nhị vị thầm thầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Mẫu tử nữ hiếu thừa tướng thế hệ trước Lý Xương Thịnh lúc trung niên cường tráng đã rời nhân thế, thê tử của ông Mạnh Thị vì thương tâm quá độ đã rời khỏi chủ trạch, chỗ ở của gia chủ, một mình chuyển đến biệt viện tĩnh dưỡng. Sau khi trở về lại sợ cảnh còn người mất, quyết định chuyển đến Hà Hương viện cách xa chủ viện nhất, tương đối hẻo lánh. Từ đó về sau rất ít khi hỏi đến chuyện trong phủ. Kiếp trước, vị tổ mẫu Mạnh thị này tuy trầm mặc ít lời, rất ít kết giao với người khác, nhưng xử sự rất công chính, xưa nay chưa từng bất công với người nào, cho nên Lý Vị Ương luôn có thiện cảm với bà. Đáng tiếc lão phu nhân thân thể không tốt, Lý Vị Ương còn chưa bước lên ngôi vị hoàng hậu bà đã qua đời rồi. Trong phòng, Mạnh thị ngồi chính giữa mặc áo dài tơ tằm màu xanh ngọc hoa văn ngũ phúc phùng thọ. Trên đầu đội khăn da trồn trắng chính giữa gắn một viên ngọc phỉ thúy. Thấy Lý Vị Ương uyển chuyển hành lễ, bà khẽ gật đầu, chỉ nói một câu, trở về là tốt rồi. Không biết vì sao, nghe thấy câu nói này, mắt Lý Vị Ương bỗng chốc đỏ lên. Mọi người nhìn thấy, nhất thời có một loại cảm xúc khác biệt. Lúc này, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo váy lụa tương giang màu mật ong cổ tròn, trên tóc cài phượng châm vàng cười cười, chủ động tới gần nâng Lý Vị Ương đứng lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói, lão phu nhân, người xem, đây đúng là một nha đầu ngoan ngoãn. Nói xong, bà nhìn đại phu nhân ngồi bên cạnh, đúng là phải chúc mừng đại tẩu, lại thêm một thiên kim mỹ mạo. Đại phu nhân tưởng thị khẽ cười, nhưng đáy mắt không hồ có chút ý cười. Bà chậm rãi đánh giá Lý Vị Ương, nói, đúng là một hài tử ngoan, mau đến đây. Để ta nhìn cho kỹ. Khóe mắt Lý Vị Ương liếc lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười kính cẩn nghe lời, nhẹ nhàng đi qua nhị phu nhân Ôn thị, người vừa rồi nâng nàng dậy, dáng vẻ đoan trang đi đến trước mặt Tưởng thị, khẽ cúi người, mẫu thân. Tưởng thị nhìn nàng cực kỳ từ ái, nói, người ta nói bình thành phong thủy tốt, có thể dưỡng thành người tài, lúc mới sinh ra chỉ bé bằng con mèo nhỏ, thân thể cũng không tốt. Chỉ nhìn qua, cũng thấy khí sắc tốt hơn trước rất nhiều, đúng là nhân họa đắc phúc mà. Sơn thủy tốt, dưỡng thành người tài. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa dưỡng chết nàng, còn dám dõng dạc nói nhân họa đắc phúc. Da mặt này đúng là không phải loại dày bình thường. Nghĩ đến đây, nàng cười thanh tú, mẫu thân nói rất phải, nhiều năm qua Vị Ương ít nhiều nhận được sự quan tâm của người. Những lời này nói xong, trong mắt người khác, Lý Vị Ương là một người rất thức thời. Nếu ngay lúc này nàng cáo trạng với lão phu nhân, nói rằng mình bị ngược đãi, như vậy lão phu nhân tuy sẽ trách cứ đại phu nhân vài câu, mà bà ta có thể thoái thác trách nhiệm cho bọn hạ nhân làm việc không tận trách, không bị ảnh hưởng gì hết, mà còn để lại ấn tượng không biết thời thế của Lý Vị Ương. Cho nên lúc này Lý Vị Ương nói vậy, Tưởng thị rất vừa lòng nở nụ cười, tiện tay kéo lấy tay nàng, nói, tâm ý của mẫu thân con hiểu là tốt rồi, bây giờ về nhà rồi, sau này nên thân cận hơn với các tỷ tỷ muội muội, thấy thiếu cái gì cứ đến nói với mẫu thân. Tam phu nhân Chu thị ngồi bên chỉ dịu dàng nhìn cảnh này, không phát biểu ý kiến gì, mà nhị phu nhân Ôn thị vừa rồi nâng Lý Vị Ương dậy, trên mặt hiện lên nét cười châm chọc. Lão phu nhân từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt nhàn nhạt, khẽ đẩy chuỗi Phật châu trong tay. Dạ, Vị Ương nhất định sẽ vâng theo lời dạy bảo của mẫu thân, thân cận hơn với các tỷ tỷ muội muội. Trong mắt người khác, trên mặt Lý Vị Ương hiện lên sắc đỏ ửng, nói chuyện có vẻ rất nhu thuận. Đại phu nhân nhìn thoáng qua Tử Yên cùng Bạch Chỉ phía sau nàng, gật đầu, nói, bên người chỉ có hai tiểu nha đầu đúng là không hay. Họa mi, từ giờ về sau ngươi đi theo Tam tiểu thư, cẩn thận chăm sóc cho Tam tiểu thư. Một nha đầu mắt phượng đôi mi thanh tú, thân hình yểu điệu đáp lời bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ với Lý Vị Ương. Con cũng lớn rồi, bên người chỉ có hai nha đầu nhất đẳng thì không đủ, tạm thời bổ sung một người, chờ qua năm mới lại thêm một người nữa. Nha hoàn nhị đẳng mẫu thân đã chuẩn bị hết cho con rồi. Còn phần tam đẳng thì đang xem xét, có lẽ cũng sắp xong xuôi rồi. Đại phu nhân nói những lời này, bộ dáng đúng là một mẫu thân từ ái. Lý Vị Ương nở nụ cười bái tạ, nàng biết, lúc này không chỉ có đại phu nhân đang đánh giá nàng, mà ngay cả lão phu nhân Mạnh thị, nhị phu nhân Ôn thị cùng tam phu nhân Chu thị ngồi bên đều đang đánh giá nàng. Cả nhà này, phụ thân là thừa tướng, mẹ cả Tưởng thị làm đương gia, quản lý việc nhà, nhưng mà nhị phòng với đại phòng mấy năm gần đây tách biệt lẫn nhau, về phần tam phòng sao? Nói tóm lại, không thể thiếu được sự tranh đấu gay gắt lẫn nhau. Đối với người vừa mới trở về như nàng mà nói, đứng vững gót chân mới là điều quan trọng nhất. Đại phu nhân lại nhìn nàng, nhíu mày nói, đứa nhỏ này, sao mặc phong phanh thế này? Nói xong bà vẫy tay, đem áo choàng ta đã chuẩn bị đến đây. Trước mặt mọi người, bà nở nụ cười tự mình phủ áo choàng lên người Lý Vị Ương. Áo choàng rất nhẹ mà ấm áp, trên mặt lụa tơ tằm màu hồng nhạt điểm xuyết hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng. Bên cạnh còn có hoa văn mây thêu bằng chỉ đen, bên trong được phủ bằng lông chồn trắng, nhìn qua thật ấm áp. Lý Vị Ương vừa nhẹ sờ, đã phát hiện bên trong là đồ cũ. Hiển nhiên, đại phu nhân muốn nâng thể diện trước mặt mọi người, đặc biệt lấy đồ trong góc tủ để đổi lấy nhân tình. Nàng mỉm cười, nói, đa tạ mẫu thân. Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo Tưởng thị, đại phu nhân. Phu nhân ngự sử tặng 5 cuộn Lưu Vân Cát cống phẩm từ Ninh Châu chuyển đến. Người xem đại phu nhân gật đầu, cười tươi, nói, lão phu nhân, con có việc xin cáo lui trước. Vị ương, lát nữa mẫu thân xong việc, sẽ đưa con đi gặp phụ thân con. Lý Vị Ương vội vàng cười nói, dạ, đã phiền mẫu thân lo lắng rồi. Phật châu trên tay Mạnh thị khẽ chuyển động, chỉ thoáng gật đầu, đại phu nhân lập tức cáo từ. Bà vừa đi, người nhị phòng, tam phòng cũng đứng lên hết, đặc biệt phu nhân nhị phòng Ôn thị còn thất vọng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương. Bà tưởng sẽ có cơ hội xem thứ nữ này cáo trạng Tưởng thị, ai ngờ lại là đứa nhát chết, khổ sở nhiều như vậy cũng không dám nói nửa câu. Ba vị phu nhân vừa đi, toàn bộ oanh oanh yến yến khắp phòng cũng đi theo. Mạnh thị liếc mắt nhìn Lý Vị Ương mi thanh mục tú, không biết vì sao đột nhiên thở dài, nói với La Ma Ma đứng bên cạnh, đưa đứa nhỏ này ra ngoài đi. Lý Vị Ương quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc dập đầu với Mạnh thị, rồi mới theo La Ma Ma rời đi. La Ma Ma đưa Lý Vị Ương đến dưới mái hiên, thì nghe thấy Lý Vị Ương đột nhiên á một tiếng, dừng bước chân, tam tiểu thư sao thế? Lý Vị Ương lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, như thể vô ý sờ sau gáy mình. La Ma Ma không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, mà cố ý đi chậm lại nửa bước, nhìn thoáng qua gáy Lý Vị Ương, phát hiện chỗ đó xuất hiện mấy điểm đỏ, như vết thương do bị kim đâm, máu đỏ dần dần thấm ra, nhất thời ngây người. Lý Vị Ương như đang cố gắng chịu đựng, chưa đi được mấy bước nước mắt đã lưng tròng. La Ma Ma cũng không nhìn nổi nữa, cười nói, tam tiểu thư hoa văn áo choàng này đúng là tuyệt đẹp, lão phu nhân gần đây cũng muốn có một áo choàng đẹp, không biết có thể cởi ra cho nô tỳ mượn xem 2 ngày được không? Xiêm y lão thái thái mặc, hoa văn màu sắc tất nhiên khác với bản thân. Lý Vị Ương vừa nghe đã hiểu ra, lại làm như không hiểu, nghe lời cởi áo choàng đưa cho La Ma Ma. La Ma Ma nhận lấy, ngón tay như cố ý lại như vô tình khẽ xoa lớp lông chồn trắng bên trong, sau đó sắc mặt hơi biến đổi. La Ma Ma, làm sao vậy? Lý Vị Ương ngây ngô hỏi. La Ma Ma nhìn thoáng qua đám nha đầu xung quanh, vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi. Không có gì, tam tiểu thư mau đi xem chỗ ở mới đi, nô tỳ phải trở lại chỗ lão phu nhân rồi. Lý Vị Ương nhìn áo choàng đối phương đang ôm thật chặt trong tay, khẽ cười, dạ, La Ma Ma nhanh trở về đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, hoa cỏ vây quanh La Ma Ma ôm áo choàng trở lại Hà Hương viện, cho lui hết nha hoàn xung quanh, nói với Mạnh thị, lão phu nhân, nô tỳ có việc bẩm báo. Mạnh thị thấy sắc mặt La Ma Ma chỉnh trọng, gật đầu, nói, chuyện gì? La Ma Ma cẩn thận kể lại mọi chuyện, tuy những chuyện như thế này nô tỳ không nên quản, nhưng mà tam tiểu thư thật sự đáng thương, cái gì cũng không biết, còn coi như bảo bối xoa tới xoa lui, chung quy vẫn là tiểu hài tử, không biết phải phòng bị người khác. Mạnh thị thấy La Ma Ma nói như vậy, nhận lấy áo choàng trên tay bà, trong lòng có nghi hoặc, đưa tay xoa nhẹ 2 lần, bỗng dưng có cảm giác khác thường, vội cúi đầu nhìn, hửng, đây là cái gì? Thấy bên dưới lớp lông mềm mại ấm áp, có một chỗ hơi gai gai, đâm vào tay. Nhìn kỹ lại, không phải lông, mà là mấy cây châm mảnh nhỏ, mảnh như lông vậy, không nhìn cẩn thận thì không thể phát hiện ra được. Sao trong quần áo lại có thứ này? Mạnh thị nhíu mày. Tam tiểu thư trung quy vẫn là tiểu cô nương, sao biết được mấy thứ này? Châm nhỏ này ngắn, không lộ ra rõ ràng, lại có đám lông kia che phủ, người mặc vào cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà nếu người mặc cử động, châm mảnh đó sẽ đâm vào làm xước da. Đám nô tài âm hiểm đó, dám làm ra những chuyện như vậy. Mạnh thị tức giận nói, tuy bà không nhìn thấy Lý Vị Ương lớn lên, nhưng dù sao cũng là cháu gái của bà, lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện mi thanh mục tu. Sao vừa mới bước vào phủ đã có người sửa chỉ con bé? Mạnh thị ngẫm lại một lượt, ngoại trừ đại phu nhân Tưởng thị, ai cũng không có lá gan làm chuyện này. Sắc mặt bà càng khó coi, áo choàng này tặng ngay trước mặt ta, đây là đang khó xử ta sao? La ma ma rất ít khi nhìn thấy Mạnh thị tức giận, vội vàng cúi đầu, lão phu nhân, chuyện này chưa chắc đã là đại phu nhân làm, nhìn đại phu nhân đối xử với tam tiểu thư tốt như vậy tốt, không phải từ trong bụng nó bò ra, thì còn cái gì tốt hay không tốt? Ta còn tưởng, dù sao nó cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, là người hiểu chuyện nặng nhẹ, sẽ không làm những chuyện khác người, xem ra, nó cũng hồ đồ rồi. Chúng ta một gia đình như vậy, tuyệt đối không thể truyền ra những chuyện như ngược đãi thứ nữ. La ma ma, ngươi đưa Mặc Trúc bên cạnh ta đến chỗ tam tiểu thư đi. La ma ma vội vàng đáp lời, tuy lão phu nhân hiếm khi hỏi đến chuyện trong phủ, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng. Những chuyện không thể cho qua được thì nhất định sẽ xen vào, nếu chỉ là mấy cái châm nhỏ, gỡ xuống là được. Nhưng mà lão phu nhân sợ đại phu nhân còn động tay động chân, truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh dự trăm năm của Lý gia. Dù sao, lần này tam tiểu thư coi như gặp may, có người của lão phu nhân ở gần, khẳng định đại phu nhân cũng phải băn khoăn ba phần, không dám ra tay nặng với nàng. Mạnh thị suy nghĩ, lại nói tiếp, ngươi đã đem về đây, thì gỡ hết châm xuống rồi mới trả lại, nhưng không được nhiều lời với tam tiểu thư. Dạ, nô tỳ đã hiểu. La ma ma đáp lời. Lúc này Lý Vị Ương đang đi tới hoa viên, dọc đường đi mặc dù có tiểu nha đầu dẫn đường đi phía trước, nhưng lòng nàng không yên, không biết tác dụng của mấy cây châm nhỏ kia được bao nhiêu. Châm nhỏ tất nhiên không phải do đại phu nhân làm, bà ta chắc chắn sẽ không động thủ trước khi thăm dò rõ ràng tình huống chi tiết của mình. Châm nhỏ là Lý Vị Ương thừa dịp không có người để ý mà cài vào, mượn cơ hội nói cho Mạnh thị biết, đại phu nhân trước mặt một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác, xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bà ta. Đúng lúc này, thư phòng ở bên kia truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, giọng đọc cực kỳ dễ nghe, làm Lý Vị Ương giật mình. Tam tiểu thư, đó là đại tiểu thư đang đọc sách cùng các tiểu thư khác. Họa mi mỉm cười nói. Lý Vị Ương nhìn nàng, không nói gì. Họa mi còn tưởng rằng Vị Ương đang nghe, nên tiếp tục nói, đại tiểu thư trong phủ chúng ta là một người giống như tiên nữ, tâm địa tốt bụng, tài năng lại càng tuyệt vời, mọi thứ tinh thông. Lúc trước các tiểu thư trong phủ không đọc sách, nhưng đại tiểu thư tự mình đến nói với đại lão gia, nữ tử cũng nên có học thức, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, cho nên đại lão gia tự mình đến huyện Viễn Sơn mời nữ tiên sinh nổi danh nhất, hậu đãi đến mức này. Đúng là duy nhất ở đại lịch chúng ta. Tay Lý Vị Ương đặt trên lan can, âm thầm nắm chặt lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười thản nhiên, phải không? Đại tỷ đúng là rất lợi hại. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cười của nữ hài tử trẻ tuổi truyền đến từ xa, người kia là ai? Sao trước giờ chưa từng gặp qua? Lý Vị Ương từ xa nhìn qua đó, thấy hai thiếu nữ trang điểm xinh đẹp đi từ thư phòng bên kia ra. Một người trong số đó chỉ vào mình nói, vốn không định sớm gặp mặt những người này, nhưng xem ra đối phương lại tự mình tìm đến cửa, nàng mỉm cười, xem ra lịch sử định tái diễn. Tam tiểu thư, vị vừa nói chuyện là Ngũ tiểu thư, người bên cạnh là Tứ tiểu thư. Họa mi nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ trong chớp mắt, Ngũ tiểu thư Lý Thường Hỉ đã đi đến trước mặt nàng. Nàng ta mặc áo ngắn tay màu lam nhạt, trên búi tóc có một đội châm cài nhỏ tinh xảo, cổ đeo khóa trường mệnh bằng vàng dòng có khảm ngọc, mặt thon dài hình trứng, mắt hơi xếp, giữa hai hàng lông mày có một chấm nhỏ, gò má đỏ hồng, khi cười miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thật làm người khác yêu thích. Bên cạnh Ngũ tiểu thư, còn có một nữ hài tử cũng phấn nộn trắng nõn như thế mà mặc áo ngắn tay màu phấn hồng, khuôn mặt có mấy phần giống Lý Thường Hỉ, chỉ có điều dịu dàng hơn một chút, là tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu. Hóa ra là tứ muội và ngũ muội. Lý Vị Ương nở nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên lại có chút e lệ, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, tỏa ra sự lộng lẫy tuyệt đẹp. Tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu nghe Lý Vị Ương nói, thì cười hòa nhã gật đầu với nàng, nhưng Lý Thường Hỉ bên cạnh, lại cười nhạo với dáng vẻ kiêu căng, vừa đến đã gọi muội muội, ai bảo ngươi gọi như thế.